Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, chương 208. Sabrina tiểu tỷ tỷ xuất hiện. Trạng vạng tối, Kurotaku đổm một thân đen nhánh quần áo, đeo lên khẩu trang thay đổi đen nhánh mũ nồi, chứa như cái đội Rocket tiểu binh đồng dạng. Eevee núp ở trong ba lô, dùng tâm linh cảm ứng nói, cho nên ngươi nghĩ kỹ xử lý như thế nào những cái kia Pokemon sao? Xử lý như thế nào? Những thứ này bị thuốc chích ép buộc tiến hóa Pokemon không phải là không có đại giới. Cực đoan không thăng bằng năng lượng khiến bọn chúng sẽ ngẫu nhiên lâm vào trạng thái điên cuồng. Tựa như Red Gyarados đồng dạng, ngoặc kép chấm chấm, tạm thời không nghĩ tốt. Nếu như có thể nói vẫn là đem bọn chúng thả về tự nhiên đi. Kurotaku suy nghĩ qua nên xử lý như thế nào bọn chúng, nhưng càng nghĩ đều không thể đánh giá ra giao cho Saffron City cảnh sát Jenny trong tay có phải hay không một chuyện tốt. Dù sao Saffron City là Sabrina địa bàn, hay là nên tìm cái khác đáng tin cậy quán chủ đạo quán. Tỷ như Erika, ông Misty các nàng, Kanto 8 cái quán chủ đạo quán, 3 cái là đội Rocket cán bộ, 1 cái là đội Rocket nghiên cứu viên, 1 cái là đội Rocket lão đại. Có thể nghĩ đội Rocket đối Kanto liên minh thẩm thấu, chậm rãi đi vào Saffron City biên giới, trong đêm trò chơi thành phi thường náo nhiệt, đâu đâu cũng có người tại ra ra vào vào. Kurotaku đứng tại trên bậc thang nhìn chung qua Kuchi vòng trò chơi thành cảnh sắc chung quanh. Phát hiện nơi này cơ hồ là tại Saffron City khu vực biên giới. Mà lại xung quanh là bình nguyên. Chỉ có một hai cái dốc thoải. Căn bản không tồn tại có thể chỗ núp. Trừ phi ngươi từ so đội Rocket căn cứ càng sâu lòng đất đào đi qua. Tới gần trò chơi thành. Kurotaku phát hiện trên đường đi trông thấy hắn trang phục người đều sợ hãi tránh hắn. Giống như hắn là nhắm người mà phệ hổ báo. Hả, những người này đều biết đội Rocket tồn tại. Kurotaku nhíu mày, đẩy ra trò chơi thành cửa lớn. Trong nháy mắt, tựa như sòng bạc lửa nóng bầu không khí nhào Kurotaku một mặt. Đầu đầu cũng có mặt đỏ tới mang tay dân cờ bạc. Ngẫu nhiên có như vậy một hai cái hưng phấn không thôi. Kiếm đầy bồn đầy bát may mắn, nhưng cũng là cực thiểu số. Sòng bạc, lưới đen, sinh hóa thí nghiệm, Kurotaku thì thào nói nhỏ. Đây đều là đội Rocket tài chính nơi phát ra, là bọn hắn xưng bá thế giới vốn liếng. Trước mặt cái này nho nhỏ trò chơi thành bất quá là bày ở ngoài sáng một phần nhỏ mà thôi. Liền từ phá hủy cái trò chơi này thành bắt đầu đi. Kurotaku đè ép ép vành nón. Có việc nên làm có việc không nên làm. Hắn đến cho mình hạ cái quân lệnh trạng. Đã làm xong muốn cùng ông chủ cũ đứng tại mặt đối lập kế hoạch. Vậy liền không thể cho chính mình có lưu chỗ trống. Ngài tốt, có gì có thể trợ giúp ngài sao? Phụ trách hối đoái tiền trò chơi nhân viên công tác mỉm cười. Kurotaku đưa tiền đi qua, phiền phức cho ta đổi 100, lách cách, 100 mai tiền trò chơi bị mã chỉnh chỉnh tề tề. Đặt ở tiền xu trong hộp giao cho trong tay hắn, đây cũng không phải hắn muốn chơi 200, mà là tại trong kế hoạch, hắn nhất định phải tìm tới những cái kia phần thưởng cất đặt địa phương. Vì thế, hắn nhất định phải tích lũy đủ cần thiết tiền xu. Đi vào phần thưởng quầy hàng mắt nhìn phần thưởng cần thiết tiền xu số lượng. Kurotaku phát hiện thấp nhất Graveler cần 500 tiền xu đến hối đoái. Hắn không thiếu chút tiền ấy, nhưng bị đội Rocket kiếm đi luôn cảm thấy rất khó chịu. Cho nên hắn quyết định tại bảo đảm có thể hối đoái gâu lầm tình huống dưới. Nhỏ kiếm một bút, vì thế cần có đạo cụ, chính là tại trò chơi trong thành duy nhất. Cần nhãn lực cùng lực phản ứng máy móc slot machine. Đương nhiên Kurotaku biết người phụ trách sòng bạc không ngốc. Thưởng lớn cái gì trên cơ bản không có khả năng. Máy móc sớm đã bị điều chỉnh thử qua. cho nên Kurotaku đem ánh mắt đặt ở giải nhì cùng tam đẳng thưởng bên trên. Chỉ cần người phụ trách sòng bạc không ngốc, hai cái này thưởng là hoàn toàn có thể đạt thành, dù cho độ khó so giải đặc biệt còn cao. Slot machine, ngươi muốn chơi cái này? Ivy từ trong hành trang thò đầu ra. Xác thực rất thích hợp như ngươi loại này thể chất BT quái vật. Nó cũng không rõ ràng Kurotaku. Bàn tay vàng còn có thể tăng cường bản thân của hắn thể chất. Coi là cái này tất cả đều là luyện kiếm công lao. Kurotaku không biết có thể đem một viên tiền trò chơi nhét vào tiền miệng. Xoạt xoạt, nắm tay bị Kurotaku kéo xuống. Slot machine bên trên ba đạo đồ án bắt đầu chuyển động. Kỳ thật loại này máy móc thật rất đơn giản. Chỉ cần ba đạo đồ án giống nhau, ngươi liền có thể thu hoạch được tiền trò chơi. Nhưng, quả nhiên, cái đồ chơi này là theo không đến thưởng lớn. Kurotaku quăng vào thứ 10 mai tiền về sau. Chắc chắn, mặc dù không rõ ràng là cái nút vấn đề vẫn là bên trong lăn trục vấn đề. Kurotaku có thể kịp phản ứng, nhưng hai tên này lại phản ứng không kịp. Mỗi khi Kurotaku kịp thời đè xuống, thưởng lớn gần ngay trước mắt lúc, nó kiểu gì cũng sẽ hướng phía trước nhảy một ô. Nhìn cùng Kurotaku chậm tay không sai biệt lắm. Điều chỉnh thử qua máy móc, thì ra là thế. Kurotaku trong lòng hiểu rõ, không có lại đi yêu cầu xa vời bội số lớn nhất suất giải đặc biệt. Mà là lựa chọn hai, tam đẳng thưởng, đương đương đương đương, máy móc phát ra trúng thưởng tiếng vang, chung quanh dân cờ bạc đều đem ánh mắt thả tới, nhưng bởi vì Kurotaku tìm chỗ vắng người, bởi vậy bọn hắn chỉ là nhìn một chút liền thu hồi ánh mắt. Chưa từng xuất hiện khác trong tiểu thuyết loại kia chung quanh vây người mãn tình huống. Cứ như vậy, có lúc thua, có lúc thắng. Tại Kurotaku tận lực nhiều lần đổi sử dụng máy móc qua đi. 2.000 tiền xu, chỉ là nửa giờ, Kurotaku liền đem chọn cả 2.000 tiền trò chơi bỏ vào trong túi. Cảm giác không sai biệt lắm, Kurotaku ở chung quanh dân cờ bạc tìm tòi nghiên cứu ánh mắt bên trong. Đứng dậy, từ kinh ngạc không thôi đổi mua nhân viên công tác trong tay đạt được 1.500 khối. Sau đó hắn đi tới hối đoái phần thưởng địa phương. Đêm nay trọng đầu hí. Kurotaku yên lặng đem 500 tiền trò chơi đặt ở nhân viên kia trước người. Cũng chỉ phía trên lệ thuộc Graveler đồ án. Ngươi muốn đổi cái kia? Nhân viên công tác yên lặng đem tiền trò chơi cất kỹ. Nhanh chóng kiểm kê tốt rồi về sau. Quay người đi vào sau quầy phương một cái phòng nhỏ. Cửa phòng mở ra một sát na kia, Kurotaku chính xác bắt được bên trong bộ dáng, một cái 5 tầng cao kệ hàng, phía trên là lít nha lít nhít đếm mãi không hết. Pokebo, con người của hắn hơi co lại, thật nhiều, hắn chưa từng nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy. Thô sơ giản lược đếm một chút, làm gì cũng có 200-300 mai, cũng liền tương đương với 200-300 con vật thí nghiệm. Xoạt xoạt, cửa phòng bị quan bế. 2 phút đồng hồ về sau, nhân viên công tác đi ra, cầm trong tay cái khay. Trên khay mặt là bình thường nhất Pokebo. Ngươi có phải hay không lần thứ nhất dùng hối đoái phương thức thu hoạch được Pokemon? Nhân viên công tác thái độ phi thường tốt, nhắc nhở ngươi một câu. Cái này cùng tự mình bắt được. Bồi dưỡng Pokemon không đồng dạng. Thông qua loại phương thức này đạt được Pokemon thường thường sẽ không như vậy tuân theo chỉ thị của ngươi, phải cẩn thận, sẽ không tuân theo chỉ lệnh. Cái này không chỉ có riêng chỉ là tuân theo chỉ lệnh a. Kurotaku cười lạnh một tiếng, xoa xoa tay bên trong Pokebo. Phát cuồng bên trong Pokemon tập kích trainer lại phổ biến bất quá. Thậm chí tinh tế tử vong tiền lệ. Chung quanh không có đội Rocket thành viên, trong phòng cũng không có. Có thể động thủ, đem Graveler bỏ vào thẻ chụp. Kurotaku nhẹ nhàng cầm lấy Sizer Pokebo, đợi chút nữa. Ivy kinh hoàng thanh âm ở trong đầu hắn vang lên. Kurotaku cau mày, thế nào? Nguy hiểm dự báo, đây không có khả năng. Hắn một điểm cảm giác đều không có. Không nên khinh cử vọng động, có cỗ rất mạnh tâm linh năng lượng đến đây. Ivy nhỏ giọng nói, tìm chỗ ngồi xuống đến. Nhanh, rất mạnh tâm linh năng lượng. Ivy vội vã ngữ khí để tâm hắn sinh gợn sóng. Mặc dù không rõ ràng vì sao phản ứng của nó to lớn như thế. Nhưng lý do an toàn, hắn không có làm sự việc dư thừa. Rời đi hối đoái Pokemon quầy hàng, Kurotaku không vội không chậm tìm cái bắn bi máy móc, chậm chậm ngồi xuống, cũng đem tiền xu hộp đặt ở trong tay, hai tay đặt ở chuôi nắm bên trên, cùng chung quanh đám con bạc hòa làm một thể, nhìn không ra bất kỳ khác biệt nào. 30 giây sau, cổng phương hướng, thấy thời điểm cẩn thận một chút, cảm giác của nàng không thể so với người yếu. Quá mức ánh mắt rất dễ dàng bị nàng nhìn thấy. Ivy mở miệng, thanh âm run rẩy, tựa hồ vẫn còn nỗi khiếp sợ vẫn còn. Phảng phất Kurotaku tránh thoát một lần sinh tử đại kiếp. Cảm giác không thể so với tà yếu. Kurotaku phảng phất minh bạch cái gì. Một bên nắm lấy máy móc nắm tay. Một bên vô tình hay cố ý hướng cửa lớn nhìn sang. Một cái tại đông đảo người áo đen lấy lòng dưới, lẳng lặng đứng lặng mái tóc đen dài mỹ lệ nữ tử. Ánh vào tầm mắt của hắn, trái tim của hắn bỗng nhiên run lên. Tựa hồ đối với ánh mắt có chỗ phát giác. Nữ tử nhăn lông mày nhìn lại, Kurotaku lập tức thu tầm mắt lại, đem một viên nhặt được tiền xu nhét vào viên bi cơ bên trong. Viên bi cơ bắt đầu vận hành. Nhưng hắn hoàn toàn không quan tâm, hoảng loạn trong lòng nhảy âm thanh cơ hồ chiếm cứ lỗ tai của hắn. Nhìn một vòng không có phát hiện là ai đang nhìn hắn. Nữ tử cũng không thèm để ý. Thu hồi ánh mắt, Kurotaku nhẹ nhàng thở ra, màu trắng liên thể váy, ngực viết kép R, màu đen đủ tóc cắt ngang trán, tóc dài, mặt hồ ly Kadabra. Thân phận của người này không cần nói cũng biết. Sabrina, psychic thuộc tính quán chủ đạo quán. Trời sinh siêu năng lực giả. Đội Rocket 3 cán bộ một trong. Sabrina, Kadabra tin tức rõ mồn một trước mắt. Pokemon, Kadabra giới tính, đẳng cấp, cấp 66 đặc tính. Synchronize, đồng bộ, thuộc tính, psychic trainer, Sabrina chiêu thức. Gấp chỗ ngoặt thìa LV8 Hypnosis, thuật thôi miên, LV7 Psybeam, huyễn tượng quang tuyến, LV7 Teleport, di động trong nháy mắt, LV6 Psychic, tinh thần cường niệm, LV6 Disable, định thân pháp, LV6 Reflect, phản xạ vách tường, LV6 Cam Mai, minh tưởng, LV6 Recover, tự mình tái sinh. LV6 làm cho người run rẩy số liệu, nhưng mà cái này vẻn vẹn chỉ là Sabrina Kadabra mà thôi. Nàng còn có một con càng cường đại hơn Alakazam. Kurotaku nghĩ không ra chính mình có cái gì có thể cùng nàng đối địch vốn liếng. Vô luận là cấp 8 chiêu thức, hay là cấp 7 Hypnosis, thuật thôi miên, Psybeam, huyễn tượng quang tuyến. Đều không phải là Kurotaku hiện tại Pokemon có thể đối đầu. Dưới tay hắn Pokemon thậm chí không có thể làm đến chủ yếu chiêu thức đầy đủ cấp 6. Trời sinh siêu năng lực giả. Kurotaku cắn chặt môi dưới. Sabrina xuất hiện không thể nghi ngờ là cho hắn một bàn tay thô. Đem hắn từ nhỏ tranh tài quán quân bên trong tự ngạo cho phiến tình. Không nói khoảng cách thế giới đỉnh cao nhất, cho dù là đội Rocket tam đại cán bộ, người cũng còn kém xa lắm đây. Đánh không lại, chúng ta trượt a Kurotaku. Ivy thanh âm run rẩy truyền đến. Kurotaku chưa hồi phục nó. Sợ hãi, có lẽ có một điểm, chủ yếu là tại chính mình sắp đánh tiểu quái thời điểm. Trên đường boss đột nhiên xuất hiện, hoảng hốt rồi. Nhưng so với bối rối, càng nhiều, tại Kurotaku trong lòng xung doanh, là đối bất mãn của mình. Hắn lười biếng, kể từ khi biết Lorelai không có khả năng đuổi lấy hắn về sau. Hắn lười biếng, có lẽ một ngày ba luyện còn tại làm, nhưng trên thái độ, xác thực hoàn toàn khác biệt. Thật không dám tin tưởng hắn thì ra là như vậy, một cái không có tự điều khiển lực người. Nhất định phải người khác cầm roi rút mới bằng lòng hướng phía trước phi nước đại, mà không phải giống như bây giờ chậm rãi đi đường. Tự nhận là thời gian của mình còn có rất nhiều, căn bản không cần thiết vội vàng sao động, từ từ sẽ đến, luôn có thể thành công. Ngay cả lắc cho hắn những tài liệu kia, hắn cũng chỉ là nhìn một điểm nhỏ, thời gian còn lại đều đưa cho yêu thích, đúng không? Nhưng thật ra là đúng, chỉ cần hắn từ từ sẽ đến, là có thể thành công. Nhưng đến lúc kia, có nhiều thứ liền đã không cách nào vãn hồi. Hắn đi vào Kanto, thật vẹn vẹn chỉ là tìm tới phụ mẫu tung tích sao? Hay là còn có cái kia không biết tự lượng sức mình, ý đồ cùng thế giới này người mạnh nhất tranh cao thấp một hồi suy nghĩ? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN